Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2086, chương 2087, Tử Đạo Hữu Bất Tử Bần Đạo. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua Ngọc Giản, Khai Nguyên Hầu thân tín đại quản gia Hà Tấn đầu tiên là trợn mắt hốc mồm. Sau đó liền lộ ra vô cùng vẻ khó xử. Cân nhắc một chút, đại quản gia Hà Tấn lúc này mới có chút chật vật nói ra. Hầu gia, làm như vậy, sợ là có chút không ổn đâu. Có gì không ổn? Diệp Chân dùng Thận Long Châu bên trong thái cổ thận khí chỗ huyễn hóa Khai Nguyên Hầu cơ quan. Đột ngột lộ ra một mặt vẻ hung lệ. Sợ đến cái này đại quản gia Hà Tấn căng thẳng. Khai Nguyên Hầu cơ quan. Thế nhưng là đúng chuẩn hoàng tộc vô pháp vô thiên hoàng tộc con cháu. Hoàn Khố không nói, càng thêm hỉ nộ vô thường. Làm việc toàn bằng chính mình yêu thích. Đương nhiên, làm thế nào sự tình cũng có phân chia. Hoàng tộc con cháu, ở phương diện này, trời sinh nhưng thông minh đây. Đối xuống, tự nhiên là vô pháp vô thiên. Hỉ nộ vô thường, nhưng là chống lại. Đối với bối cảnh cùng lực lượng so với chính mình càng cường đại hơn hùng hậu tồn tại, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, để tránh bị tay bay vạ gió. Đại quản gia Hà Tấn lần nữa tinh tế cân nhắc một chút, mới chậm rãi mở miệng. Hầu gia, làm như vậy, sợ là tại hầu gia thanh danh có hại. Hầu gia cỡ nào dạng người, vậy mà hướng những cái kia binh lính mượn linh thạch, còn muốn đánh xuống chứng từ. Cái này thật sự là, người biết cái gì? Diệp Chân biến thành Khai Nguyên Hầu cơ quản hung hăng hứ một cái. Bản hầu cái này cũng lần cũng là đáng thương, lần này sát tài binh lính, mới cho bọn hắn một cái cơ hội phát tài. Cảm nhận được Hà Tấn nhìn mình không được tự nhiên ánh nắng, Khai Nguyên Hầu cơ quản lại điềm nhiên như không có việc gì giải thích một câu. Bản hầu lần này là tìm được một cái mới đại tài phương pháp. Ít nhất gấp 3 hồi báo, đưa vào 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Ít nhất cũng có thể thu được 30 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Cũng chính là đối tiền vốn yêu cầu khá cao, bản hầu mới có thể hướng những này binh lính mở miệng. Cho những này binh lính một cái cơ hội kiếm tiền. Nói xong, Khai Nguyên Hầu cơ quản lại hướng về phía đại quản gia Hà Tấn đạo. Đúng rồi, ngươi cũng không có thể thiếu. Trong phủ những cái kia quản sự chấp sự, nguyên một đám cũng không có thể thiếu. Bản hầu nhưng biết những người này mập đây. Nguyên một đám tại bản hầu quý phủ hút nhiều máu như vậy. Thời điểm then chốt lại không ủng hộ bản hầu. Trong lỗ mũi hừ ra một tiếng tràn đầy sát ý hừ lạnh. Thì nên trách không được bản hầu tìm mấy cái giết. Tế cờ, đề chấn một cái trong phủ quy củ. Đại quản gia Hà Tấn, bị Khai Nguyên Hầu cơ quản câu nói này sợ hãi đến dùng mình một cái. Thời đại này, đại gia hỏa đều dựa vào lấy hầu phủ cùng Khai Nguyên Hầu cơ quản chính diệu thành trấn thủ sứ tên. Tuổi vớt béo bở. Mưu chỗ tốt, đại gia hỏa trên mông đều không thể nào sạch sẽ. Khai Nguyên Hầu cơ quản thật muốn tra, ai cũng chạy không khỏi. Do dự một chút, đại quản gia Hà Tấn thận trọng nói ra. Hầu gia, vậy liền để lão nô đi thử xem. Những cái kia binh lính nể tình là khẳng định, nhưng cũng không biết bọn họ sẽ mượn bao nhiêu. Nghe vậy, Khai Nguyên Hầu cơ quản thần sắc đột ngột biến đến dữ tợn cực kỳ. Không có bất kỳ cái gì huân vị cùng quân chức bình thường sĩ tốt liền miễn đi. Nhưng mà, ta chính diệu thành chú quân, phàm là đô úy trở lên, tất cả mọi người nhất định phải cho bản hầu cho mượn. Theo phẩm cấp khác biệt, mượn lấy linh thạch nhất định phải có một cái hạn cuối. Nói cho bọn hắn, đô vệ nếu như ít hơn 1.000 khối linh thạch thượng phẩm, đô thống nếu như ít hơn 5.000 khối linh thạch thượng phẩm, giáo úy nếu như ít hơn 2 vạn khối linh thạch thượng phẩm, thống lĩnh nếu như ít hơn 5 vạn khối linh thạch thượng phẩm, mà quân soái ít hơn 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm. liền không cần làm nữa. Bản hầu sẽ đích thân cho bọn hắn an bài một cái cực kỳ tốt chức vị. Còn có, chính Diệu Thành bên trong tất cả thương hộ, theo quy mô lớn nhỏ, nhất định phải cho bản hầu mượn tạm linh thạch, ít nhất 5.000 khối linh thạch thượng phẩm. Nếu như không mượn, nói cho bọn hắn, bản hầu biết bọn họ phía sau có người. Bản hầu là không đối phó được bọn họ, nhưng bản hầu ngày ngày đi quang lâm, ta xem bọn hắn cầm bản hầu thế nào. Nghe được Khai Nguyên hầu cơ quản phân phó, đại quản gia Hà Tấn trên mặt sầu khổ càng đậm. Hầu gia, làm như vậy, liền theo bản hầu nói đi làm. Làm không tốt, cẩn thận gia của ngươi. Mặt khác, vì để cho bọn họ yên tâm cầm linh thạch, ngươi có thể dùng ta chính Diệu Thành trấn thủ sứ đại ấn. Cho bọn hắn đánh xuống phiếu nợ, liền ước định 10 ngày đi. Sau 10 ngày, bản hầu lấy 2 thành lợi tức, vốn và lãi toàn bộ trả lại. Diệp Chân chỗ huyễn hóa Khai Nguyên hầu cơ quản nói ra. Được rồi, lão nô hết sức, cắn răng, đại quản gia Hà Tấn gật đầu bất đắc dĩ. Hầu gia đều nói đến nước này, hắn chỉ có thể đi làm, còn có thể làm tới trình độ nào, liền nghe theo mệnh trời. Dù sao trấn thủ sứ đại ấn tại, có độ tin cậy phải rất cao. Sau đó, đại quản gia Hà Tấn đang muốn ra ngoài, lại lần nữa bị Khai Nguyên hầu cơ quản gọi lại. Chuyện này, muốn trong đêm đi làm, càng nhanh càng tốt. Cái này buôn bán, nhưng không chờ người. Nếu như những người kia không hiểu, ngươi liền nói, bản hầu mới vừa từ đại đô đốc phủ trở về. Cái này phát tài chuyện tốt, đến từ nơi đâu, để chính bọn hắn nghĩ đi. Mặt khác, lập tức truyền lệnh cho chính Diệu Thành 2 vị quân soái, Hoa Thúa cùng Kim Tuấn, để bọn hắn lập tức tới gặp ta. Diệp Chân huyễn hóa Khai Nguyên hầu cơ quản nói ra. Hà Tấn có chút không hiểu, nhưng suy nghĩ một chút bản thân hầu gia tính khí, vẫn là điểm bên trên gật đầu, rất nhanh liền truyền xuống mệnh lệnh. Đại chừng một khắc sau, quản lý chính Diệu Thành đại quân 2 vị quân soái, Hoa Thúa cùng Kim Tuấn, mang theo một mặt kinh ngạc bên ngoài lấy, vội vàng chạy đến. Đại nhân, người gấp gọi chúng ta đến đây, không biết có gì quân lệnh. Khai Nguyên hầu cơ quản cũng không có lập tức mở miệng, mà là trước đem chính Diệu Thành trấn thủ sứ đại ấn chậm rãi bỏ vào phía trước. Bản hầu mới vừa từ đại đô đốc phủ trở về, phát hiện một cọc kiếm tiền tốt mua bán. Sau khi chuyện thành công, những thứ không nói khác, 80 vạn khối linh thạch thượng phẩm, các ngươi hai cái có thể cầm lấy đi chia. 80 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Hoa Tố cùng Kim Tuấn hai vị quân soái liếc nhau, có chút tâm động, cũng hơi kinh ngạc. Nói thật, bọn họ làm cái này quân soái, dựa vào chính Diệu Thành địa lợi, một năm kém nhất cũng có thể vớt cái 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm chỗ tốt. Nhưng mà từ trên xuống dưới đút lót xuống, rơi chính mình trong tay 5-6 vạn là tốt lắm rồi. 80 vạn khối linh thạch thượng phẩm, mỗi người ít nhất 40 vạn. Đây đã là một khoản con số rất lớn. Nhưng vấn đề là, đã nhiều năm như vậy, bọn họ cũng hiểu rất rõ Khai Nguyên hầu cơ quản, nhưng cho tới bây giờ không chiếu cố như vậy qua bọn họ. Hiện tại nghe Khai Nguyên hầu cơ quản nói như vậy, nguyên một đám thần sắc đều trở nên nghi ngờ không thôi. Cảm giác cái này ở trong nhất định có quỷ. Diệp Chân chỗ huyễn hóa Khai Nguyên hầu cơ quản, tự nhiên rõ ràng hai tâm tư người. Bản hầu lấy trấn thủ sứ đại ấn bảo đảm, chỉ cần chuyện này thành, những này vốn có chỗ tốt không nói, sau này các ngươi ngàn rời, các ngươi hai cái đều hẳn là hiểu. Cái khác, bản hầu cũng không tiện lộ ra. Lần này sự tình, nhưng mà bắt đầu, hơn nữa lấy đại đô đốc phủ bên kia cao nhân bảo đảm, một khi thành công, chính là liên tục không ngừng con đường phát tài. Bằng không, bản hầu cũng sẽ không hướng các ngươi mở miệng. Kim Tuấn cùng Hoa Tố hai vị quân soái, nghe xong Khai Nguyên hầu cơ quản đem lời nói đều nói đến mức này, bọn họ nếu là lại không biểu hiện chút gì, cái kia dùng chân muốn, sau này Khai Nguyên Hầu cơ quan khẳng định muốn cho bọn hắn gây khó dễ. Bọn họ khẳng định không sống yên lành được. Đại nhân, lúc đến sao đại quản gia đã cho chúng ta nói. Hai chúng ta quyết định, mỗi người tạm cấp cho đại nhân 15 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Nói thật, đây đã là hai người này những năm này để dành toàn bộ tài sản. Hàng năm đều có ích lợi, nhưng dù sao cũng phải tiêu xài không phải sao. Không ngờ, Khai Nguyên Hầu cơ quản lại là lắc đầu. Bản hầu nói không là chuyện này, muốn là chuyện này, bản hầu cần phải gọi các ngươi hai cái tới sao? Bản hầu giao phó một tiếng, các ngươi dám không làm ư? Hoa Rùa cùng Kim Tuấn càng thêm kinh ngạc, không phải chuyện này, vậy kính xin đại nhân chỉ rõ. Quân giới, Diệp Chân chỗ huyễn hóa Khai Nguyên Hầu cơ quan lúc này một mặt lệ khí. Quân giới, ta muốn các ngươi hiện tại lập tức đem chúng ta Chính Diệu Thành loại trừ trấn thủ luân phiên trực ban quân đội bên ngoài tất cả binh sĩ quân giới, còn có trong khố phòng có thể lấy ra quân giới, toàn bộ lấy ra, tạm cấp cho bản hầu. 10 ngày, nhiều nhất 10 ngày, liền sẽ có hoàn toàn mới vận tới. Lời vừa nói ra, Hoa Thố Hùng Kim Tuấn hai người giật nảy cả mình. Đại nhân, buôn trộm quân giới. Đây chính là mất đầu tội chết. Ai nói bản hầu buôn trộm quân giới? Người con mắt nào nhìn thấy bản hầu buôn trộm quân giới? Nhưng mà tạm mượn mà thôi. Hơn nữa, nhưng mà quay vòng 10 ngày. 10 ngày sau liền sẽ toàn bộ thay đổi trang phục mới. Này 10 ngày chúng ta chỉ có một chi bộ đội đóng giữ. Các ngươi hai cái không nói. Bản hầu không nói. Cái này ai có thể biết? Nói đến đây, Diệp Chân chỗ huyễn hóa Khai Nguyên Hầu cơ quản con mắt một nghiêng. Lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi hai cái càng treo cành cây cao, muốn cao bản hầu sự tình. Khai Nguyên Hầu cơ quản nói như vậy, Hoa Thố cùng Kim Tuấn hai vị quân soái lập tức liền gọi lên Đụng Thiên Khuất. Thề thề biểu trung tâm, chỉ thiếu chút nữa moi tim lá gan. Nói đi thì nói lại, Khai Nguyên Hầu cơ quản là ai a? Tọa trấn nhân ma chiến trường đại đô đốc, Ly Thân Vương Cơ Nguyên, chính là vị này đường thúc. Tại trong hoàng tộc, loại quan hệ này rất nhiều, nhưng mà Ly Thân Vương Cơ Nguyên đối Khai Nguyên Hầu cơ quản cũng không phải bình thường tốt. Bằng không, dựa vào Khai Nguyên Hầu cơ quản kẻ như vậy, làm sao có thể tọa trấn Chính Diệu Thành dạng này màu mỡ chỗ đâu? Có tầng này bối cảnh, chỉ cần tại là quân đội bên trong kiếm cơm người, ai dám đắc tội Khai Nguyên Hầu cơ quản? Trừ phi không muốn pha lẫn. Đại nhân, Kim Tuấn cùng Hoa Tố hai vị quân soái thần sắc trở nên làm khó hết sức. Mặc dù Khai Nguyên Hầu cơ quản nói nhiều như vậy, nhưng mà vấn đề này liên quan cũng lớn. Đoạt lại quân giới buôn, một khi xảy ra chuyện hoặc là chuyện xảy ra, đây chính là chọc thủng trời đại án. Nhưng mà Khai Nguyên Hầu cơ quản cũng không cho bọn hắn quá nhiều cơ hội suy tính. Thần sắc lạnh lẽo, liền phẫn nộ quát, các ngươi hai cái liền nói có làm hay không? Không làm lời nói, ta lập tức an bài người khác. Hai người các ngươi quân soái vị trí, trong quân không biết bao nhiêu chằm chằm con mắt đều nhanh tím bầm. Kim Tuấn cùng Hoa Tố thần sắc lập tức liền trở nên sợ hãi cực kỳ. Mặc dù bọn họ quân soái vị trí không phải Khai Nguyên Hầu cơ quản một câu nói liền có thể triệt tiêu, nhưng mà Khai Nguyên Hầu cơ quản nhưng thật có năng lực như thế. Được rồi, các ngươi hai cái cũng không cần lo lắng. Nếu như thật sự là sợ, bản hầu có thể dùng cái này trấn thủ sứ đại ấn cho các ngươi ra một phần quân lệnh. Hơn nữa, chỗ tốt của các ngươi cũng không thiếu được. Như vậy là có thể chứ? Diệp Chân chiêu này cũng coi là chơi lô hỏa thuần thanh, đánh một gậy cho một cái táo ngọt. Kim Tuấn cùng Hoa Tố hai vị quân soái liếc nhau, đều từ đối phương trong đôi mắt thấy được bất đắc dĩ. Cuối cùng, hai người vừa ngoan tâm, tầng tầng gật đầu, đại nhân, thuộc hạ hiện tại liền đi xử lý, nhưng mà ngươi cái này quân lệnh bây giờ lập tức liền phải cho chúng ta. Nghe vậy, Diệp Chân cười lên ha hà, tốt, cái này quân lệnh, bản hầu hiện tại liền cho các ngươi xuất cụ. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, dù sao xuất cụ quân lệnh người là khai nguyên hầu cơ quan. Hiện tại, Diệp Chân liền đợi đến thu tiền trà nước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.